Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, dân mạng đại hạ. Công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc, nhìn kìa, thương hiệu xét của đại sư lại xuất hiện rồi. Giữa làn bụi mờ mịt, mọi người chứng kiến những tia sét đan xen nổ tung ở một góc, ánh sáng trắng loá bừng lên mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, cả quảng trường rơi vào hỗn loạn, tiếng kêu la thảm thiết vang khắp nơi. Những kẻ xui xẻo không kịp né tránh chỉ biết hoảng hốt ôm đầu chạy trốn. Thậm chí có kẻ vốn không bị sét đánh cũng tự lao vào, để rồi bị sét đánh cháy đen, co giật không ngừng trên mặt đất. Những người có chút năng lực cố gắng chống cự và phản kháng bằng mọi cách. Nhưng đáng tiếc, họ đang đối mặt với thiên lôi, một sức mạnh vượt ngoài khả năng của họ. Ngay cả công tước cũng không chống nổi. Ông ta cố gắng thoát khỏi mê trận nhưng bị một kết giới mạnh mẽ hất văng trở lại. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nắm lấy một con sói lớn giơ lên đầu để phòng ngừa. Không biết bao nhiêu tia sét đã giáng xuống, ánh sáng lóe lên liên tục như chuyển đêm thành ngày. Cảnh tượng rực rỡ đến mức dân mạng đại hạ bật cười. Pháo hoa miễn phí mà lại không có calo, quá đã. Khi thấy mọi thứ đã đủ, Tần Nhan Kim thu hồi sét, vẫy tay mở kết giới, làm tan biến khói bụi trong nháy mắt. Nhìn lại hiện trường, một mùi thịt nướng đậm đặc lan tỏa khắp không gian quảng trường. Nếu không nhìn thấy những thi thể cháy đen nằm la liệt trên mặt đất, người ta có thể tưởng đang ở giữa một buổi tiệc nướng ngoài trời. Dã man, ít nhất một nửa số người đã ngã xuống. Người nước ngoài cũng yếu đuối vậy sao? Bạn ở trên, đừng coi thường họ. Hãy nghĩ xem có ai có thể thoát khỏi sét của Tần đại sư không? Không phải họ yếu, mà là đại sư quá mạnh. Chỉ cần cử động ngón tay, những kẻ tự xưng là mạnh đều hóa thành tro bụi. Đã quá, thật sự đã quá. Bao năm nay, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, không còn cảm thấy uất ức nữa. Hù hù, đật sư thật tuyệt. Dù cô làm gì, chúng tôi cũng ủng hộ. Hãy quét sạch bọn khốn này. Cảm giác trận chiến này không cân sức, giống như sinh viên đại học bắt nạt học sinh tiểu học. Nhưng sao, cảm giác bất công này lại khiến tôi thấy sảng khoái nhỉ. Dân mạng quốc tế khi chứng kiến cảnh này đều sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Có người thật sự có thể điều khiển sét sao? Một số người bắt đầu nhắc đến sự kiện ở R gây ra cho hội S. Ánh mắt họ nhìn Tần Nhan Kim tràn ngập kinh ngạc và kính nể. Xông lên, tất cả cùng lên, giết cô ta. Công tước vừa quay đầu lại, nhìn thấy quảng trường đầy rẫy xác người, suýt nữa bật khóc. Không quan tâm đến hình tượng, ông ta chỉ vào Tần Nhan Kim, hét lớn. Những người còn lại do dự một chút nhưng rồi vẫn nghiến răng, dùng hết sức tung đòn mạnh nhất về phía cô. Tần Nhan Kim không tránh, cũng không phản công, chỉ đứng yên đó. Môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt bình thản như thể những đòn tấn công đó chẳng đáng gì. Thực tế, cô chỉ dán một lá bùa phản tác dụng lên người mình. Bùa này hoạt động tương tự phản chú, phản hồi mọi đòn tấn công lên người kẻ sử dụng. Kết quả là, trong chớp mắt, những người vừa tấn công cô lập tức chịu phản tác dụng. Không chỉ thế, hiệu ứng phản hồi còn tăng gấp đôi. Một pháp sư triệu hồi ra kỵ sĩ linh hồn cực mạnh. Nhưng ngay khi kỵ sĩ chạm vào Tần Nhan Kim, nó bị phản tác dụng và lưỡi đao khổng lồ của nó bổ thẳng xuống người pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư hét thảm, ánh mắt tràn ngập sự không tin, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, ngươi là do ta triệu hồi, sao có thể tấn công ta? Không ai quan tâm đến ông ta, mọi người đang bận chống lại phản tác dụng từ chính đòn đánh của mình. Công tước nhận thấy tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn giơ tay ra hiệu về một hướng nào đó. Trong bóng tối, một nhóm người nhận lệnh lập tức hành động. Ngay sau đó, hàng loạt chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên cơ thể Tần Nhan Kim. Dân mạng đại hạ sôi sục, tức giận chửi mắng. Khốn thật, bọn này chơi không lại, lại còn dùng cả lính bắn tỉa, trời ơi. Nhìn sơ qua cũng có cả trăm tay súng bắn tỉa rồi nhỉ, làm sao đây? Làm sao đây? Đại sư Tần có chống đỡ nổi không? Hay là gọi sét trời luôn đi, đánh bọn vô liêm sỉ này chết hết đi. Tốt nhất là đánh luôn cả mồ mả tổ tiên của chúng nó. Người đông đã đành, lại còn dùng vũ khí nóng, đúng là bộ mặt không thể chấp nhận nổi. Hệt như lúc trước, bọn chúng nói giữ hộ cổ vật quốc gia chúng ta ấy, ghê tởm không chịu nổi. Các bạn đừng lo, đại sư Tần là ai chứ? Làm sao mà sợ mấy tay bắn tỉa này được? Lần trước đấu pháp còn bị lửa thiêu nữa cơ, vậy mà cuối cùng cả một vạt áo cũng không cháy. Đúng vậy, đại sư Tần còn biết thu nhỏ cơ thể nữa. Các bạn đừng tự hù dọa chính mình. Để tôi nói nhỏ cho các bạn biết, đại sư Tần từng được thử nghiệm ở cục đặc dị, sức mạnh của cô ấy tương đương với một quả bom hạt nhân. Các bạn biết sức mạnh của bom hạt nhân rồi đấy, một quả là san bằng cả một thành phố. Nhưng mà, theo tôi biết thì đó là kết quả thử nghiệm từ một tháng trước. Bây giờ thì chẳng ai biết cô ấy còn mạnh đến đâu nữa. Ôi trời, bom hạt nhân á, thế thì từ nay quốc gia chúng ta khỏi cần dùng bom nữa. Cứ để đại sư Tần ra tay là xong. Người trên kia, cậu không sợ bị nhiễm xạ à? Cười chết mất, đại sư Tần đâu phải bom hạt nhân thật đâu mà sợ nhiễm xạ. Với lại, nếu có sợ thì cũng không đến lượt chúng ta sợ. Công tước thấy Tần Nhan Kim đã bị hàng trăm tay súng bắn tỉa nhắm vào thì lòng cũng yên tâm một nửa. Nhưng vốn cẩn thận, hắn lui về phía sau hơn chục bước, cảm thấy khoảng cách đã đủ, lại khôi phục về ngạo mạn trước đó. Đại sư Tần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ là thời đại của vũ khí nóng. Dù ngươi có mạnh mấy thì cũng không đấu lại được sức mạnh của chúng đâu. Hôm nay, nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi. Hắn cười nhếch mép. Thưa đại sư Tần kính yêu, nếu ngươi đồng ý gia nhập gia tộc ma cà rồng của ta cam đoan bọn họ tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Thế nào? Giọng nói của hắn đầy vẻ đắc ý và ban ơn. Tần Nhan Kim liếc mắt nhìn ông ta, lạnh lùng thốt lên hai chữ. Đồ ngu, cô vốn định nói bốn chữ. Đồ ngu, cút đi, nhưng vẫn nhịn lại, khán giả trực tuyến nghe thấy thì như hóa điên. Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Tôi vừa nghe đại sư Tần chửi thề, câu này nghe mà sướng, không hổ là tiếng mẹ đẻ của Đại Hạ Quốc. Nghe xong hai chữ này mà tôi cảm thấy cả người thông suốt, lưng không đau, chân không mỏi nữa. Một hơi chạy lên 5 tầng lầu, ha, chẳng thấy mệt chút nào. Người trên kia, cấm quảng cáo, cảm ơn, ha ha ha, chết cười. Đây là lần đầu tiên nghe đại sư Tần nói bậy, đủ thấy bọn kia ngu đến mức nào. Không ngờ hai chữ, đồ ngu, lại có sức quyến rũ như vậy, bao hàm bao nhiêu điều muốn nói. Mẹ ơi, đây, đúng là lời tình trong mơ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước tất nhiên không hiểu. Ông ta cau mày, cố gắng phân biệt xem lời của Tần Nhan Kim là đồng ý hay từ chối. Tần Nhan Kim không muốn đôi co với ông ta nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp cá nhỏ và lấy lại linh trùng. Cô đại sư Tần kính yêu, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Đồng ý hay không đồng ý? Công tước nhẫn nại hỏi. Tần Nhan Kim nhíu mày, cho các ngươi 2 phút. Nếu không nổ súng, ta sẽ ra tay trước. Công tước thấy cô ta không ăn nói khéo léo thì ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Ngươi muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Nói rồi, ông ta ra hiệu tay cho các tay súng trong bóng tối. Ngay lập tức, những tiếng rít xé gió vang lên. Trong màn đêm, dày đặc như mưa trút về phía Tần Nhan Kim. Phục phục phục, những âm thanh vang lên khiến mọi người nín thở, tim như thắt lại, mắt không dám rời khỏi Tần Nhan Kim. Trong lòng họ không ngừng cầu nguyện, cầu cho cô bị bắn thành tổ ong. Còn những thiết bị quay phim thì lập tức lao đến gần cô, chụp cận cảnh. Rồi tất cả đều thấy đại sư Tần, cách chương.